Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Rất nhiều cổ đế ánh mắt tụ tập địa cầu, vô tận vũ trụ, u viễn, tịch lạnh, điều hưu, tràn đầy khí tức thần bí. Từng chiếc giống như núi cao to lớn tinh không cổ thuyền ùn ùn kéo đến, mang theo thế như trẻ che khí thế, theo hệ ngân hà chỗ sâu chạy nhanh đi ra. Lại nhìn những thứ này tinh không cổ thuyền sau lưng to như vậy hệ ngân hà, đã là một vùng phế tích, tất cả cực thịnh một thời, bao quát đế tộc ở bên trong tu luyện tinh vực. Trong một đêm, toàn bộ thành tàn chồng chất, mắt thấy đây hết thảy ngoại giới đế cảnh thần minh, toàn cũng không khỏi thổn thức không thôi. Quả nhiên, cho dù là đã từng đản sinh ra thiên đạo đế hệ ngân hà, cũng vô pháp ngăn cản 14 tinh hệ liên thủ. Huống chi bây giờ hệ ngân hà chỉ có một tôn ba đạo đế gạch dưới gạch dưới gạch dưới phượng cửu tiêu tỏa chấn, làm sao có thể ngăn cản có thiên hoang vương minh mộng? Cái này nữ nhân đáng sợ, cho dù là hệ ngân hà đã từng thiên đạo đế sống lại, đều khó có khả năng vãn hồi hệ ngân hà hủy diệt kết cục. Thiên hoang vương minh mộng thực sự thật là đáng sợ. 8 triệu năm thiên đạo đế, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, đoán chừng đều tìm không ra mấy cái có thể cùng địch nổi đối thủ. Hệ ngân hà bên ngoài, một tôn cổ đế đột nhiên phát ra một đạo nghi hoặc âm thanh, trên mặt càng tràn đầy kinh ngạc. Cổ đế so với bình thường đế cảnh nhìn càng xa, bởi vậy rất dễ dàng thì có thể xuyên thấu rất nhiều tinh hệ. Nhìn đến hệ ngân hà ngoài vũ trụ tràng cảnh, chuyện gì xảy ra? 14 tinh hệ bây giờ đã hủy diệt toàn bộ hệ ngân hà, liền phượng cửu tiêu tôn này nữ đế đều bị bắt đi. Hiện tại bọn hắn cái này là muốn đi đâu? Tôn này cổ đế nhìn đến 14 cái tinh hệ tinh không cổ thuyền chạy phương hướng, nhất thời trên mặt cảm thấy càng thêm hoảng hốt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng một tia mờ mịt. Mênh mông hệ ngân hà ngoài vũ trụ, chỉ thấy hơn vạn chiếc to lớn tinh không cổ thuyền chạy phương hướng, tại tôn này cổ đế trong mắt rõ ràng là tiến về một tôn phế khí tinh vực. Không sai, sắc mặt hắn bỗng nhiên ở giữa liền biến rồi lại biến, sau cùng trong mắt chỉ còn lại có một mảnh ngạc nhiên. Nơi này lại có một khỏa tinh cầu linh khí không thấp hơn bất luận cái gì một tòa tu luyện tinh vực, không chỉ có là tôn này cổ đế. Trong chốc lát, tất cả bí mật quan sát cổ đế đều phát hiện địa cầu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, ánh mắt của bọn hắn toàn tụ tập tại Hoa Hạ, nhưng thần thức vừa định thấm vào trong tích tắc, tất cả cổ đế sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhất thời trong mắt lấy làm kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bị hù tất cả đều liền bận bịu lui ra ngoài. Giờ khắc này, nhìn lấy lơ lửng tại thê lương trong vũ trụ địa cầu, những thứ này cổ đế càng là nhịn không được trừng to mắt, một đôi chỗ sâu trong con ngươi chỉ còn lại có vung chi không hết hoảng sợ cùng kinh dị. Há to mồm, thật lâu không cách nào khép lại. Làm sao có thể? Rất lâu, rất nhiều tràn ngập kinh hãi thanh âm rung động, trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ chính mình chấp trưởng tinh hệ bên trong. Nhất thời kinh hãi vô số tu sĩ tâm lý chấn động, mặt mũi tràn đầy yên lặng nhìn về phía đế cung phương hướng. Bệ hạ, đây là thế nào? Nhưng so với những người này kinh ngạc, lúc này, rất nhiều cổ đế trong lòng trực tiếp nhấc lên một đạo kinh thế hãi tục thao thiên cự lãng. Toàn thân lông tơ đều dựng lên, hệ ngân hà bên trong lại vẫn ẩn giấu đi một tôn bước vào thiên đạo đế cường giả khủng bố. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, tất cả cổ đế đều hiểu, hệ ngân hà liền đương đại đế cảnh đều bị bắt, vì sao 14 tinh hệ cổ thuyền sẽ còn bước vào một tòa bỏ hoang tu luyện tinh vực. Nguyên lai hệ ngân hà mạnh nhất người còn chưa cầm xuống thiên đạo đế, hệ ngân hà lại có một tôn thiên đạo đế, thật khó có thể tưởng tượng. Như tại bình thường, cái này nghe rợn cả người, đủ để cho toàn bộ vũ trụ sau khi nghe đều kinh hãi nhục chiến. Tin tức truyền đi, chỉ sợ hệ ngân hà sẽ không còn là hệ ngân hà, mà chính là vũ trụ bá chủ. Nhưng bây giờ, chỉ sợ cũng tránh không được muốn hủy diệt kết cục. Thiên hoang vương Minh Mộng đã tại thiên đạo đế lĩnh vực đi tương đương quãng đường dài, cho dù là chúng thần chi vương Odin đều không nhất định là đối thủ. Đối với cổ đế có thể thấy rõ hết thảy, nhưng đối với còn lại đế cảnh mà nói lại là không hiểu ra sao. Nhìn lấy hệ ngân hà bên trong rất lâu không có lái ra đến tinh không cổ thuyền, nhất thời tất cả đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhíu chặt mi đầu. Đây là có chuyện gì mà chỉ có Đông Hoàng Ngô Thiên, thời U Tẫn, Không Hiên Nhiên ba tôn đế cảnh minh bạch, tám thành hiện tại địa cầu đã đắp lên vạn chiếc tinh không cổ thuyền, cho vây quanh nước chảy không lọt. Ba người trên mặt tràn đầy tiếc hận, chẳng qua là loại kia chính mình không có gia nhập lần này công chiếm hệ ngân hà trận doanh, mà biểu lộ ra hối hận thái độ, trong mắt tràn ngập một mảnh tâm thần hướng tới một tôn thiên đạo đế a. Cứ như vậy, nếu không có, nếu là bọn họ sớm một chút hành động, Hưng có lẽ bây giờ đã tại chia cát tôn này thiên đạo đế trong tay Tư Nguyên. Dù là chỉ là một sợi tóc, đối bọn hắn đế cảnh mà nói đều là vô thượng chí bảo, ẩn chứa trong đó thiên địa chí lý, đủ để cho bọn họ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đáng tiếc, vì sao bọn họ không sớm một chút hành động? Thái Dương tinh vực, địa cầu ngoài vũ trụ, hơn vạn chiếc tinh không cổ thuyền đã buông xuống 14 cái tinh hệ đại quân, bao quát thiên đế càn nguyên ở bên trong, tất cả đều đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ thiên hoang vương Minh Mộng ra lệnh một tiếng, bọn họ thì lập tức công chiếm địa cầu. Thất bại sao? Không sai. Sau một khắc, toàn bộ Thái Dương tinh vực chỉ nghe được thiên hoang vương Minh Mộng một đạo làm cho người kinh ngạc tự nói âm thanh. Giờ khắc này, chỉ có 14 tinh hệ đám kia cổ vương đỉnh phong chấp trưởng già cùng thiên đế càn nguyên minh bạch nói cái gì ý tứ, nhất thời sở hữu nhân ánh mắt run rẩy, trong mắt toàn cũng không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Bọn họ biết thiên hoang vương Minh Mộng trước đó liền phái người mang theo một khỏa 5 triệu năm thiên đạo đế lực lượng mạnh nhất thủy tinh bảo thạch tiến đến địa cầu. Hiện tại bọn họ đã đạt tới đã lâu, vẫn như cũ không thấy có người trước tới tiếp ứng. Cái này đã nói lên, tại bọn họ trước đó tiến đến địa cầu thiên sứ thần thánh đội đã toàn quân bị diệt. Một tôn 5 triệu năm thiên đạo đế lại cũng bắt không được đối phương. Lúc này thiên hoang vương Minh Mộng cùng thiên sứ tinh hệ mặc lấy có khác biệt lớn, giống như là hệ ngân hà bên trong người, một thân áo tơ trắng, da thịt giống như tượng băng ngọc trác, cặp đùi đẹp cao gầy lộ ở bên ngoài da thịt, mỹ đến không tưởng nổi, khí chất cũng không bằng trước kia giống như tiểu nữ sinh, chợt nhìn băng lãnh xuất trần, tựa như vạn năm không thay đổi trên đỉnh núi tuyết tràn ra một đóa thanh liên. Thì liền tất cả thiên sứ hôm nay nhìn thấy thiên hoang vương Minh Mộng cái này một người mặc đều cảm thấy 10 phần khó hiểu, nhưng trong mắt cái kia một hơi khí lạnh lại là càng thêm bức người. Hai con người như nước, dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Nàng cứ như vậy đứng tại sở hữu nhân phía trên, nhàn nhạt nhìn lấy địa cầu, mà tại nàng đứng bên cạnh chính là Diệp Phàm. Chỉ bất quá Diệp Phàm lúc này nhưng trong lòng có chút sợ hãi, bởi vì hắn luôn cảm giác hôm nay thiên hoang vương Minh Mộng cùng ngày đại hôn, hoàn toàn giống như là biến thành người khác một dạng. Trước đó còn mềm mại nhơn nhớt, vĩnh viễn một bộ nũng nịu tiểu nữ sinh dáng vẻ, cùng hắn đối thoại, nhưng bây giờ mỗi lần chính mình đi cùng đối phương lúc nói chuyện, nghênh đón hắn, vĩnh viễn chỉ có một đạo vô cùng băng lãnh, lệnh hắn tràn ngập thâm nhập cốt tủy đồng dạng hàn ý ánh mắt. Chẳng lẽ là mình, làm gì sai sao? Diệp Phàm trong lòng tràn đầy hoang mang. Mà đúng lúc này, ngay tại 14 tinh hệ chấp trưởng giả, thiên đế Càn Nguyên, cùng ngoại giới rất nhiều cổ đế tràn đầy ngưng trọng, mà không kịp chờ đợi dưới ánh mắt, một đạo bạch y, từng bước một, lăng không đi ra địa cầu. Trong chốc lát, liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Các ngươi, rốt cuộc đã đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,